Chương 38, chơi đại phát. Cửa thứ hai khảo sát là người tu hành sức quan sát cùng kiên nhẫn. Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ nhìn xem xuống núi phương hướng, lên núi dễ dàng xuống núi khó, xuống núi chi lộ bày ra mê trận, cần không ngừng tìm tòi cùng quan sát mới có thể tìm được chính xác đường đi ra ngoài. Rất nhiều người tu hành hoa 4-5 ngày thời gian đều đi không đi, nhưng Bích Đào Các lại chỉ cấp một ngày thời gian, một ngày không cách nào đi ra ngoài liền xem như khảo hạch thất bại. Đỗ Khải Hỷ đang khi nói chuyện, cùng Diệp Vũ cùng đi tiến xuống núi mê trận bên trong. Diệp Vũ đi vào đã cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mặt cảnh sắc cơ hồ giống nhau như đúc, không có chút nào khác biệt, bốn chỗ đều có đường, đường đều là thẳng tắp hướng về phía trước, không biết hướng đầu kia đi phù hợp. Diệp Vũ cùng Đỗ Khải Hỷ tùy tiện tìm một con đường đi lên phía trước, bọn hắn đi hơn phân nửa giờ, phát hiện trên đường đi hoa cỏ cây cối đều giống nhau như đúc, đi tới không biết mình người ở chỗ nào, bên người có rất nhiều chỗ ngã ba, nhưng là những này chỗ ngã ba cũng đều giống nhau như đúc. Móa, đây là cái gì mê trận? Đi hồi lâu, Diệp Vũ cảm thấy hắn đi rất xa, có thế lại cảm thấy chính mình giống như về tới trước đó nguyên địa. Đây cũng là Bích Đào Các chủ thi triển địa tướng thủ đoạn, mượn vùng núi chi thế bố trí xuống mê trận, có thế ảnh hưởng chúng ta giác quan. Cái này hết thảy tất cả đều chỉ có yếu ớt khác biệt, chúng ta cần tìm kiếm những này khác biệt, không ngừng tìm tòi mới có thể đi ra ngoài. Nói đến đây, Đỗ Khải Hỷ vẻ mặt đau khổ nói ra, ta sợ nhất chính là cái này lặp đi lặp lại không ngừng lục lọi, quá ma diệt người kiên nhẫn, là bởi vì trận thế nguyên nhân mới ảnh hưởng đến chúng ta giác quan. Diệp Vũ kinh dị, liền không thể để cho chúng ta giác quan không nhận nó ảnh hưởng sao? Trừ phi là ngươi cùng các chủ thực lực tương đương, bằng không cũng đừng nghĩ. Đỗ Khải Hỷ trả lời Diệp Vũ đồng thời, cố gắng tìm kiếm lấy mỗi đầu lối rẽ khác biệt. Nhìn xem Đỗ Khải Hỷ chui vào một con đường bên trong, Diệp Vũ lần này không cùng đi vào. Hắn vận chuyển tự thân lực lượng, ánh mắt tại mỗi con đường bên trên đảo qua, muốn xem đưa ra bên trong khác biệt. Chỉ là trận thế thật quá phi phàm, hắn cố gắng tìm kiếm đều khó mà tìm tới nhỏ xíu khác biệt. Diệp Vũ không tin tà, lần nữa điên cuồng khu động lấy tự thân chi lực vận đủ đang nhìn lực bên trên, tạo hóa quyết thi triển, dọc theo phù nhân mạch lạc lưu chuyển. Diệp Vũ ngạc nhiên phát hiện, tại chính mình vận chuyển tạo hóa quyết về sau, đông đảo lối rẽ thế mà bắt đầu vặn vẹo, hắn vui mừng quá đỗi, tâm thần càng là đắm chìm ở trong tạo hóa quyết, linh khí tại thể nội xuyên thẳng qua, tốc độ càng lúc càng nhanh. Diệp Vũ lúc này phát hiện, trước đó giống nhau như đúc lối rẽ đều là xen lẫn mà thành vòng tròn, chỉ có một con đường bay thẳng dưới núi, tạo hóa quyết lại có phá vỡ hư ảo chi năng. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, bất quá nghĩ đến đây là một quyển Tuyết Ngôn cùng Nhan Gia Tổ Tông đều xem trọng thiên thư, lại không cảm thấy có cái gì kỳ quái, thiên thư tựa hồ có rất nhiều bí mật chờ đợi hắn đi đào móc, tỉ như nói tu hành liệt đào trưởng lúc, chính là tạo hóa quyết phân giải trong đó trưởng ấn mới khiến cho chính mình cực nhanh học được, không có mê trận ngăn cản, Diệp Vũ một đường thẳng đến dưới núi mà đi, tốc độ cực nhanh, một đường không trở ngại, thẳng đến Diệp Vũ tại mê trận bên trong nhìn thấy hai khối bia đá mới dừng bước chân, trên hai tấm bia đá phân biệt viết phổ thông cấp, khủng bố cấp, bia đá phân biệt chỉ muốn hai con đường, Diệp Vũ cũng không biết đi bên nào, điều này đại biểu ý gì, Diệp Vũ một mặt mờ mịt, không khỏi hoài niệm lên Đỗ Khải Hỷ, có hắn ở bên cạnh giải hoặc liền tốt, Diệp Vũ nhìn thoáng qua trên núi, nghĩ nghĩ lại dọc theo đường cũ chạy lên núi, tìm hồi lâu, rốt cục tại một cái chặt đầu trên đường tìm tới Đỗ Khải Hỷ, Đỗ huynh, ngươi làm sao trốn ở chỗ này rồi, Diệp Vũ chạy đến Đỗ Khải Hỷ trước mặt hô, Diệp huynh, ngươi cũng bị vây ở chỗ này không ngừng tuần hoàn đảo quanh sao? Đỗ Khải Hỷ bi thương nhìn xem Diệp Vũ, xem ra lần này muốn thất bại. Đỗ huynh đừng oán trời trách đất, ta tin tưởng Đỗ huynh nhất định có thể đi ra. Diệp Vũ nói ra, bất quá Đỗ huynh có thể nói cho ta biết, mê trận bên trong có hai khối phân biệt viết phổ thông cấp cùng khủng bố cấp hai khối bia đá đại biểu cái gì sao? Ngươi nhìn thấy hai khối bia đá rồi. Đỗ Khải Hỷ nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, nhìn thấy hai khối bia đá liền đại biểu cho ngươi đi ra mê trận, có thể tiến hành cửa thứ ba. Diệp Vũ không hiểu, phổ thông cấp bia đá đại biểu cho cửa thứ ba độ khó hơi thấp. Từ con đường này thông qua có thể trở thành đệ tử ngoại môn, mà từ khủng bố cấp bia đá chỉ chi lộ thông qua, liền có thể trở thành đệ tử nội môn. Đỗ Khải Hỷ giải thích nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Vũ hỏi, khác nhau cũng lớn, đệ tử nội môn địa vị cao hơn một mảng lớn, hưởng thụ tài nguyên cũng không phải đệ tử ngoại môn có thể so sánh. Đệ tử nội môn không chỉ là có thể tùy tiện đi vào tàng thư các, mỗi tháng còn cho súc linh đan các loại tư nguyên. Đỗ Khải Hỷ vô cùng cực kỳ hâm mộ, cho súc linh đan, Diệp Vũ nhãn tình sáng lên. Hắn chính là mượn mấy khỏa súc linh đang mới tiến vào uẩn linh cảnh tiểu thành, phổ thông cấp cùng địa ngục cấp độ khó dê xích nhiều sao, Diệp Vũ hỏi, độ khó chênh lệch cực lớn, tuyển nhận hơn 800 đệ tử, mỗi một lần có thế qua địa ngục cấp không đến 20 cái, chỉ cần có thể thông qua, nhất định bị Bích Đào Các trọng điểm bồi dưỡng, Đỗ Khải Hỷ trả lời Diệp Vũ, khoa trương như vậy, không đến 20 cái, Diệp Vũ bỏ đi nếm thử suy nghĩ, hắn cũng không phải cảm thấy mình yếu, mà là đối với cửa thứ ba hoàn toàn không hiểu rõ. Tùy tiện đi nếm thử vạn nhất thất bại, vậy liền chơi lớn rồi. Huống chi hắn chỉ cần tạm thời trà trộn vào Bích Đào Các chờ lấy là được, chờ Lệ Phong bỏ mình tin tức truyền đến, đệ tử nội môn tính là cái rắm gì a? Diệp huynh, ngươi từ nơi đó nhìn thấy hai khối bia đá a, mau dẫn ta đi. Đỗ Khải Hỷ kích động nói ra, bất quá nói xong hắn lại hối hận, cái này mê trận vì phòng ngừa người gian lận, rất nhiều nơi chỉ có thể một người thông qua, tại cái này mê trận bên trong vừa tách ra liền cơ bản đi rời ra, muốn một đường đi theo Diệp Vũ tìm tới bia đá không có khả năng. Ngươi bây giờ hướng bên phải đi 500 bước, có thể nhìn thấy trên một tảng đá có màu xanh vết khắc, ngươi dọc theo màu xanh vết khắc chỉ phương hướng đi, nhìn thấy một khối có khắc đồng dạng vết khắc ngươi đừng tưởng rằng trở lại nguyên địa, tiếp tục dọc theo đi lên phía trước liền sẽ nhìn thấy bên trái có một gốc cỏ khô, ngươi hướng bên trái đi tiếp tục. Diệp Vũ đem một con đường nói cho Đỗ Khải Hỷ. Đỗ Khải Hỷ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ nói rất kỹ càng, nhưng không có một chỗ là tái diễn, có thể làm được như vậy chỉ có thể là Diệp Vũ đối với mê trận rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng là, cái này sao có thể, Diệp Vũ chẳng lẽ lại là các chủ con riêng hay sao, đã sớm nói cho hắn những này. Đỗ Khải Hỷ không biết Diệp Vũ có thể khám phá hư ảo, tự nhiên có thể tùy tiện tìm ra trong đó đường. Đỗ Khải Hỷ bán tính bán nghi dọc theo Diệp Vũ nói tới lộ tuyến đi, mà Diệp Vũ lúc này lại bị một kiện đồ vật hấp dẫn, đó là một khối dũng động linh khí khoáng thạch, tọa lạc tại một chỗ trên vách đá. Diệp Vũ nếu là không có thể khám phá hư ảo, khẳng định không phát hiện được, nhưng bây giờ hắn liếc mắt liền phát hiện, có thể phát ra linh khí khoáng thạch, đồ tốt a. Diệp Vũ leo lên vách núi, hưng phấn khối khoáng thạch này đào xuống tới. Diệp Vũ đào xuống khối khoáng thạch này, tại nơi khác lại phát hiện đồng dạng khoáng thạch, cứ như vậy Diệp Vũ ngay cả đào hơn 10 khối khoáng thạch, đào hưng phấn hắn quay đầu nhìn về phía mê trận, đột nhiên phát hiện mê trận trở nên không trọn vẹn lên, rất nhiều đường cái trực tiếp hiện ra. Diệp Vũ nhìn xem trong tay khoáng thạch, má, cái này không phải là bố trí trận thế linh thạch a? Đường cái không ngừng xuất hiện, Diệp Vũ ngốc trệ, tự lẩm bẩm, chơi đại phát. 123 truyện.com